Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Tarot trò chơi, 21, này không phải cốc phụ phía trước ngồi xổm cái kia tủ quần áo sao? Ngoạ tào cho nên cốc phụ phía trước kỳ thật ly chân tướng chỉ có một khối bản khoảng cách. Này cũng quá phi tù đi, khó trách hắn ẩn vào nơi này nữ vu lập tức liền chạy tới. Nàng là sợ mật đạo bại lộ, không tiếc phá hư tử vong trình tự sát cốc vũ là bởi vì nàng cho rằng cốc vũ biết mật đạo bí mật. Phốc kia ẩn sĩ cũng thực xui xẻo a, hắn ly chân tướng cũng chỉ có một khối bản khoảng cách. Đều dùng miệng ở tủ quần áo làm ký hiệu, lăng là không nghĩ tới mật thất ở tủ quần áo phía dưới. Tạ chỉ nhớ rất rõ ràng, ẩn sĩ phía trước nói. Hắn ở tủ quần áo dùng miệng quạ đen mổ hạ 10 cái con số. Trong đó con số 9 thượng có cái đơn độc vòng, hắn nói hẳn là chính là nơi này, bốn phía yên tĩnh. Không tiếng động, dưới thân mật đạo, nữ phu tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Tạ Tinh Lan nhanh chóng mở ra tủ quần áo môn, nhảy đi ra ngoài, sau đó đem tủ quần áo khóa trái thượng, vài giây loại sau. Tủ quần áo truyền đến nữ phu phẫn nộ chùy cửa tủ thanh, yếu ớt tủ quần áo bất kham gánh nặng cơ hồ. Muốn nổ tung, Tạ Tinh Lan dùng thân thể chống lại, mới miễn cưỡng gắn bó. Tủ quần áo động tĩnh dần dần nhỏ đi xuống. Tạ Tinh Lan suy đoán nữ phu là từ bỏ cái này xuất khẩu. Một lần nữa hồi mật thất đi tìm một cái khác xuất khẩu. Liền gần sát cửa tủ, từ khe hở hướng trong xem. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gián, hắn đối tượng một đôi âm trầm mắt Tạ Tinh Lan trong lòng trầm xuống. Ấn khẩn cửa tủ, nữ vu trắng bệch mặt khẩn để cửa tủ sườn. Hận không thể đem trong mắt bài trừ cửa tủ dường như. Nàng hướng Tạ Tinh Lan chậm rãi lộ ra lạnh băng lại tà ác mỉm cười. Nói, đã biết lại như thế nào? Nghe được nữ vu thanh âm khoảnh khắc. Tạ trì trong lòng một trận ác hàn, kia rõ ràng là cái nam nhân thanh âm siêu nữ nhân thể xác. Nam nhân thanh âm siêu nữ phu thể xác ở vẫn luôn là cái nam nhân, lão thái bà không có nói dối. Nàng mới là ban đầu phát hiện tarot chuyển thế pháp tarot vu sư. Mà cùng bọn họ chơi trò chơi, kỳ thật là ở lần nọ trong trò chơi thuận lợi cướp lấy lão thái bà chuyển thế cơ hội người chơi, cũng. Chính là NPC, khó trách hắn ngay từ đầu trang người câm. Bởi vì hắn một khi mở miệng, liền sẽ bại lộ rất nhiều tin tức. Hắn chân thật giới tính, bản thân là có thể cấp diễn viên nhắc nhở. Diễn viên thực dễ dàng theo hắn giới tính. Suy đoán ra trên giường nằm lão thái bà khả năng sẽ cho bọn họ cung cấp mấu chốt manh mối, mà hắn. Đích xác có đầu lưỡi, cũng chứng minh rồi. Phía trước đối quạ đen suy đoán là chính xác, người hầu không có đầu lưỡi, người hầu có thể biến thành quạ đen, nữ phu có đầu lưỡi, nữ phu không thể biến thành quạ đen, Tạ Trì biểu tình không dậy nổi gợn sóng. Cùng nữ phu đối diện ta còn không có cảm ơn ngươi từ bỏ chuyển thế, nữ phu cười ha ha. Cười tràn đầy châm chọc, tựa hồ ở cười nhạo hắn vứt bỏ dễ như trở bàn tay cơ hội. Làm hắn thiếu cái đối thủ cạnh tranh, tủ quần áo hồi phục bình tĩnh. Nữ phu, hẳn là mở ra tấm ván gỗ một lần nữa hồi mật đạo, Tạ Trì nhìn quanh bốn phía. Hắn phía trước đặc biệt ghi nhớ, đây là cái kia quỷ dị xinh đẹp thị nữ phòng, cho nên mật thất hai cái khẩu, một cái ở nữ phu bản thể sở nằm giường phía dưới. Một cái khác ở nữ phu phân thân sở nhà ở gian tủ quần áo, Tạ Trì đi đến bên cửa sổ. Xốc lên màu đen bức màn, một con quạ đen nhất thời phành phạch cánh bay đi, quả nhiên. Này hai nơi đều có quạ đen giám thị trông giữ, Tạ Trì thất thần mà ở trong phòng kiểm tra, hắn suy. Nghĩ nữ phu nói, ở nữ phu trong mắt, khám phá mật thất bí mật, hiển nhiên là muốn so lựa chọn chuyển thế, khó thượng mấy lần. Hắn dám nói ẩu nói tả cười nhạo chính mình, định là định liệu trước. Đối này tin tưởng vô cùng, có thể làm gian trà âm hiểm cẩn thận nữ phu yên tâm trào phúng chính mình. Thuyết minh có lẽ có nào đó hắn không biết mấu chốt khớp xương. Cho hắn cười nhạo chính mình tin tưởng, hắn chắc chắn chính mình sẽ nhân nào đó nguyên nhân thất. bại, đương nhiên hắn nói cũng gián tiếp bằng chứng. Khám phá mật thất bí mật, có thể hoàn toàn thay đổi cục diện, tạ chỉ mày một chút nhăn lại. Trong lòng nảy lên điểm xấu dự cả mơ siêu bốn cái khe lõm, ba cái có thể thúc giục, một cái không thể, cửa đá sau kỳ quái động tĩnh. Từ tạ chỉ thân chết phòng ra tới, giang sóc trong lòng liền vẫn luôn bị khói mù bao phủ, có chút địa phương nói không rõ. Làm hắn cảm giác không tốt, hắn tổng cảm thấy có chút địa phương có điều sơ hở. Giang sóc đi rồi một đường, đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt âm trầm, trở về cốc vũ cả kinh, vội nói, làm sao vậy, giang sóc, tạ chỉ khả năng không chết, cái gì? Cốc vũ thần sắc hoảng hốt, an nỗ tất tư, từ chết mà sinh, giang sóc rốt cuộc nghĩ kỹ vấn đề ra ở nơi nào? Lạnh lùng nói, trở về đi, đi kiểm tra tạ chỉ thi thể, tạ chỉ khả năng không chết tin tức làm cốc vũ hoảng loạn không thôi, mặt. Khác diễn viên không hiểu ra sao mà nhìn ảnh đế cùng cốc vũ hướng mới ra tới không lâu phòng đi. Nhanh, trong phòng, giang sóc tự mình kiểm tra tạ chỉ thân thể. Cốc vũ đứng ở một bên, đại khí không dám ra một tiếng, giang sóc ánh mắt rơi xuống tạ chỉ bụng thương thượng. Tầm mắt đầu ngưng, hắn lại đứng lên khi, trên trán gân xanh bạo khiếu, cánh tay không chịu khống chế mà phát run, hắn hung ác nham hiểm cười. Nhấc chân hung hăng đem cốc vũ đá qua đi, người kiểm tra thi thể, chính mình lại trợn mắt nhìn xem mơ siêu, giang sóc có lẽ là giận cực. Trên chân nửa điểm không lưu tình, cốc vũ ăn đau, một cái lảo đảo. Mặt vừa lúc liền ngã ở tạ trì thi thể bụng vị trí, hắn tỉ mỉ phân biệt hạ. Nháy mắt sắc mặt như thổ, truy hồn đoạt mệnh mũi tên là cắm ở tạ trì bụng huyết động. Nhưng là cái kia huyết động rõ ràng muốn so tinh tế mũi tên chi muốn khoan một ít tạ trì phía trước. Dùng tự sát phương thức tưởng cùng giang sóc đồng quy vu tận. Bụng vốn dĩ liền có cái bị kiếm sỏ xuyên qua huyết động. Cốc vũ phía trước chỉ đương truy hồn đoạt mệnh mũi tên vừa vặn bắn vào cái kia huyết động. Hiện tại nhìn kỹ, lại cảm thấy huyết động có một bộ phận không nặng điệp tựa hồ. Tạ chỉ bị kiếm bị thương nặng sỏ xuyên qua hai lần. Truy hồn đoạt mệnh mũi tên như là quất xác, cắm ở nguyên bản liền có huyết động đỉnh đầu giang sóc cười lạnh một tiếng. Hắn là tự sát cốc vũ không biết làm sao. Hắn ngẩng đầu. Thình lình gặp được giang sóc đối chính mình sát ý, trong lòng chấn sợ, vừa muốn vì chính mình biện giải, giang sóc lại sung sướng cười, này giận dữ cười, làm cốc vũ càng thêm kinh hoàng, đoán không ra giang sóc ý tứ, giang sóc nhìn tạ trì thi thể. Cười nhạo nói, ta còn phải cảm ơn hắn, nói cho ta sinh lộ, sinh lộ. Cốc vũ kinh ngạc ngẩng đầu, giang sóc vén lên tay phải ống tay áo. Đem hư không chi nỏ đầu nhắm ngay chính mình phần cổ động mạch. Cốc vũ kinh hãi, ngài đây là muốn làm cái gì? Giang sóc vẫn chưa để ý tới hắn. Tay ấn thượng bắn tên chỗ, mấy cây màu đen nỏ, mũi tên đồng thời bắn ra. Nháy mắt sỏ xuyên qua hắn cổ, giang sóc ngã xuống, cốc vũ nhào lên đi. Nhìn giang sóc thi thể, cả người máu lạnh lẽo. Phát sinh này hết thảy đều vượt qua hắn nhận chi, giang sóc, tự sát, không, không đúng, cốc vũ nỗ lực bảo trì bình tĩnh, giang sóc tự sát trước, nói hắn tìm được rồi sinh lộ, cho nên, sinh lộ nhất định là cùng tự sát có quan hệ, an nỗ tất tư. Đối, an nỗ tất tư, cốc vũ nháy mắt giống ăn thuốc an thần chấn định xuống dưới. Từ chết mà sinh, đây là sinh lộ, nghĩ thông suốt hết thảy sao? Cốc vũ đóng cửa lại, lặng lặng chờ đợi ước chừng 2 phút sau, cốc vũ cảm giác chính mình bả vai bị không biết tên đồ vật chạm vào một chút. Hắn trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, đột nhiên quay đầu lại, lại cái gì cũng không thấy được ai. Cốc vũ sau này mau lui, chống môn, lạnh lùng nói, là ta, giang sóc tự nguyện hiện ra thân hình, chủ nhân. Cốc vũ xông lên đi. Đầy mặt kinh hỉ, ngài tìm được sinh lộ sao? Giang sóc thân hình thực chất lại trong suốt. Hắn nói, tìm được rồi, không biết vì sao. Cốc vũ cảm thấy giang sóc nói lời này khi, ánh mắt ở trên mặt hắn tới lui tuần tra trằn trọc hồi lâu. trong đó giấu giếm không rõ ý vị, có phải hay không trước muốn tự sát? Cốc Phú hỏi, ta đây muốn hay không tự sát? Không cần, Giang Sóc mỉm cười nói, Cốc Phú đối hắn vẻ mặt ôn hòa cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đồng thời lại mạc danh có chút hoảng hốt, hắn đối Giang Sóc trung thành là khắc vào trong xương cốt. Giang Sóc nói, không cần. Hắn liền hỏi cũng không hỏi, hắn có chút mờ mịt nói. Ta đây hiện tại đuổi theo giết Diệp Thiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch. Không cần, người giúp ta đem thi thể tàng hảo. Sau đó đi nhìn chằm chằm Lương Thật cùng mặt khác diễn viên. Ta đi tìm Diệp Thiếu Tiếu, Cốc Vũ không rõ nguyên do gật đầu, kia tại trì đâu. Cốc Vũ trong lòng bất an, thật cẩn thận hỏi, Giang Sóc khóe môi hiện lên một tia lạnh băng ý cười. Ta hiện tại vô pháp giết hắn, nhưng hắn cuối cùng, chỉ có đường chết một cái. Ngoạ táo, ta vừa rồi thấy, Giang Sóc ở áp thượng tuyển truyền thế. Má ơi kia không phải muốn mở ra tàn sát, dựa theo tử vong trình tự. Tiếp theo cái là nữ giáo hoàng, cũng chính là Diệp Thiếu Tiếu. Ngoạ táo, Giang Sóc muốn đi sát Diệp Thiếu Tiếu. Tại trì từ bỏ rất tốt cơ hội, hiện tại tiện nghi Giang Sóc tấm tác. Chính mình chết trả lại cho người khác mấu chốt linh cảm. Vì người khác làm áo cưới thạch trùy. Thiết, ta thật không hiểu được. Tại chỉ thời khắc mấu chốt thánh mẫu đi lên. Hiện tại dựa theo cốt truyện đi hướng tới xem. Thực rõ ràng theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng nhiều diễn viên sẽ nhìn thấu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra điểm này. Sau đó lựa chọn tự sát chuyển thế. Đi sát tế phẩm, Diệp Thiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch sớm muộn gì muốn chết được chứ? Hắn không giết, cũng sẽ có người khác sát, có khác nhau sao, còn không bằng chính mình sát, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hiện tại khen ngược, tiện nghi Giang Sóc, hai cái trọng thương tế phẩm, quả thực tương đương tặng không? Cảm giác Giang Sóc muốn thắng, bất quá ta cảm thấy tuyển truyền thế thật sự hảo nham hiểm a. Cơ hồ muốn giết sạch sở hữu diễn viên đi, người nhìn Giang Sóc giống luyến tiếc bộ dáng sao, một đám cặn bã, vạn, kia Cốc Vũ đâu, hắn như vậy trung tâm, Giang Sóc sẽ giết hắn sao, hắc hắc ngươi đoán đâu hì hì, ảnh đế tàn sát cục, hắc hắc, xoái lại sàng, cảm giác này phiến có thể đếm ngược, Giang Sóc sát xong sở hữu còn sống diễn viên. Hẳn là liền sẽ vài lần tốc mau vào đến cuối cùng một đêm đi. Ta liền nói, ảnh đế vẫn là ảnh đế, tại chỉ chính mình làm cơ hội trốn, trách không được người, hơn nữa nói trở về, tại chỉ liền tính lựa chọn chuyển thế, thực lực cũng không Giang Sóc như vậy cường, có thể dễ dàng giết mặt khác diễn viên, chuyển thế con đường này đối Giang Sóc tới nói quả thực thiên tuyển a. Lượng thân đạt làm chuyên cung chơi soái. Lúc này mới đêm thứ tư, ảnh đế cũng quá cường đi. Đây chính là hồng phiến a. Thật chờ ảnh đế sát xong tế phẩm, tạ trì liền xong rồi đi. Không tạ trì hắn có thể nhanh như vậy nghĩ ra được. Đừng hướng chính mình sắc mặt thiếp vàng hảo đi. Diệp Thiếu Thiếu tránh ở giường phía dưới nặng nề mà thở dốc, nàng bị Cốc Vũ bị thương nặng. Dựa đạo cụ có thể thoát thân, nhưng thương thế quá nặng. Chỉ có thể trốn ở chỗ này, chờ thể lực một chút khôi phục nàng cùng Nhậm Trạch đi rời ra. Lúc ấy Cốc Vũ đuổi giết hai người bọn họ chỉ có thể phân công nhau chạy, Diệp Thiếu Thiếu ngẩng đầu. Nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng nôn nóng mà đập bịch bịch, nàng không biết tại chi thế nào. Huyết ma chi kiếm hẳn là mang đi quạ đen, chỉ là không biết tại chi còn tới hay không đến cập phá cục. Diệp Thiếu Thiếu che khẩn miệng vết thương, đem vùi đầu ở đầu gối gian, không dám đi xuống thâm tưởng, sẽ không, tạ trì là kỳ tích sáng lập giả, tạ trì sẽ không chết, nàng chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát ảnh đế lại như thế nào. Tạ trì vô địch nhưng nàng làm sao bây giờ, tạ trì đã chết, dựa theo tử vong trình tự, tiếp theo cái là đáng chết chính là nàng. Diệp Thiếu Thiếu nỗ lực khống chế chính mình không miên man suy nghĩ đương khẩu. Một con tái nhợt tay, đột nhiên cầm nàng mắt cá chân, Diệp Thiếu Thiếu cả người run lên. Đột nhiên ngẩng đầu, đối tượng nữ vu tà ác lại đầy cõi lòng khát thiết mắt, Diệp Thiếu Thiếu lập tức sao rời giường đầu. Ngọn nến đèn, thật mạnh chiều trên chân ném tới. Nàng hạ tàn nhẫn tay, trên chân nhất thời huyết nhục mơ hồ. Cùng lúc đó, nữ phu trên tay lực đạo cũng tùng. Nàng nhân cơ hội này bò ra giường phía dưới, cố nén đau nhức chiều cửa trước biên phóng đi. Vừa mở ra môn, lại thấy một đôi chân, nàng ngẩng đầu. Giang Sóc tái nhợt hung ác nham hiểm mặt ánh vào mi mắt, hắn đen tối sâu thẳm đồng tử. Đều là sát ý a. Ngoặc kép, nghe được Diệp Thiếu Thiếu tiếng kêu thảm thiết, Tạ Tinh Lan một trận chạy gấp. Chiều thanh âm truyền ra phương hướng đi, ca ca, nhanh lên, Tạ Trí thúc giục hắn phía trước đơn giản đi tìm Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch, hắn biến thành hoạt tử nhân sao, không hề lệ thuộc với diễn viên, cũng không thể lại thông qua app liên hệ diễn viên, cho nên tìm lên thực cố sức phí thời gian, không tìm được sao, hắn liền tạm thời từ bỏ. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại trạng thái, cho dù tìm được hai người, cũng vô pháp bảo vệ tốt bọn họ, một mặt đưa bọn họ tụ ở bên nhau, ngược lại khả năng phương tiện Giang Sóc mới đem hai người một lưới bắt hết. Hắn hiện tại có thể làm chính là bằng mau tốc độ phá cục, chậm lại bọn họ áp lực, lúc này mới có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại nghe thanh âm. Diệp Thiếu Thiếu vô cùng có khả năng bị nữ phu tìm được rồi, Tạ Tinh Lan trải qua một cái chỗ ngoặt. Thấy được vô cùng huyết tinh một màn, Diệp Thiếu Thiếu hẳn là dùng thuấn di loại đạo cụ, vụt ra đi một khoảng cách, nàng cả người là huyết, đi qua mặt đất bị nhu thành một mảnh huyết hồng, sau lưng Giang Sóc đuổi sát, hư không chi nỏ vừa ra, màu đen mũi tên chi tề phát, Diệp Thiếu Thiếu giữa lưng nháy mắt bị chát thành tổ ong vò vẽ. Nàng hướng phía trước phát cục trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy, Tạ Trí nắm chặt tay. Giang Sóc loại trạng thái này, hắn cũng tự sát, hắn lựa chọn chuyển thế, bắt đầu tàn sát thế phàm mơ siêu. Tạ Tinh Lan giấu đi thân hình chiều bên kia lao tới, nữ phu cũng ở truy. Diệp Thiếu Thiếu, mắt thấy phải bắt đến Diệp Thiếu Thiếu, Giang Sóc lại quay đầu lại cùng nữ phu động nổi lên tay, nữ phu năm lần bảy lượt tưởng đối Diệp Thiếu Thiếu xuống tay, lại đều bị Giang Sóc ngăn lại, thậm chí bị thể lực khôi phục đỉnh Giang Sóc gây thương tích. Hắn vẻ mặt phẫn hận mà ẩn nấp thân hình, tựa hồ tính toán từ bỏ cái này tế phẩm, đi tìm tiếp theo cái tế phẩm. Rời đi khi, lại chiều Tạ Tinh Lan chạy động phương hướng, mịt mờ mà đầu đi thoáng nhìn, hắn ánh mắt hơi lóe. Trong mắt hình như có tự đắc, Giang Sóc nghe thấy chung quanh khác thường tiếng bước chân. Biểu tình rất là sung sướng, đạm thanh nói, Tạ Trí, ta biết ngươi tại đây, sự thật chứng minh, ngươi vô luận là chết vẫn là sống, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được nếu bất tử bất diệt. Phải hào hào hưởng thụ ngươi chỉ dư lại tam đê mơ siêu, nói thật. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tuyển chuyển thế, trực tiếp giết Diệp Thiếu Thiếu, hướng thiên địa dâng lên tế phẩm, thấy nàng còn sống. Ta đặc biệt kinh ngạc, Giang Sóc cười thanh, ngươi xem, bán thần gen cũng sẽ thua ở dư thừa tình cảm trước mặt. Thẩm Giật là, ngươi cũng là chính ngươi, bạch bạch bỏ lỡ chuyển bại thành thắng cơ hội. Hối hận sao, Tạ Trí mắt điếc tai ngơ, hắn cũng không vì chuyện quá khứ hối hận. Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch, hắn tận lực, liền không tồn tại cái gọi là áy náy, Tạ Trí. Chạy mau, đừng động ta. Diệp Thiếu Thiếu nghe được Tạ Trí tên, tàn phá thân thể rốt cuộc giật giật, gian nan mà nghẹn ra một hơi, hô lên thanh, Tạ Tinh Lan đã bay nhanh đến Diệp Thiếu Thiếu trước mặt. Phải bắt khởi nàng mang nàng chạy, Tạ Trí vừa muốn lên tiếng làm Diệp Thiếu Thiếu tự sát biến thành hoạt tử nhân. Tạm thời tránh thoát trước mắt lửa xém lông mày nguy cơ. Lời nói đã đến bên miệng, đột nhiên ngạnh ở trong cổ họng, Tiểu Trí. Tiểu Trí, Giang Sóc đã muốn chạy tới Diệp Thiếu Thiếu trước mặt, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Diệp Thiếu Thiếu, chậm rãi nâng lên hư không chi nỏ, nhắm ngay Diệp Thiếu Thiếu mặt. Tạ Tinh Lan không rõ Tạ Trí vì sao đột nhiên không có tiếng động. Hắn liền phải đá rơi xuống Giang Sóc mũi tên mang ly Diệp Thiếu Thiếu. Lại bị Tạ Trí đột nhiên ra tiếng ngăn lại, ca, đừng động Diệp Thiếu Thiếu. Đi, Tạ Tinh Lan ngẩn ra. Trước tiên cho rằng chính mình nghe lầm, phản ứng lại đây sau, không chút do dự rời đi Diệp Thiếu Thiếu, Tạ Chí quyết định. Hắn không làm bình phán, hắn chỉ biết, Tiểu Trì vĩnh viễn là đúng. Giang Sóc cười than, ngươi xem, hắn liền cứu đều lười đến cứu ngươi. Đây là ngươi lấy mệnh băng người, Diệp Thiếu Thiếu phỉ nhổ huyết. Lăn mẹ ngươi, ngươi chờ hắn ngoạn nhi chết ngươi. Giáo dưỡng cực hảo thục nữ, lần đầu tiên nói thô tục, Giang Sóc sắc mặt một âm. Ấn xuống hư không chi nỏ, màu đen mũi tên chi thẳng tắp xuyên thủng Diệp Thiếu Thiếu. Diệp Thiếu Thiếu vô lực mà ngã xuống, ấm áp máu bắn ở trên người. Tạ Tinh Lan bối quá thân, Tạ Chỉ ở trong nháy mắt kia nghĩ thông suốt hết thảy, hắn thanh âm không hề gợn sóng, ca, cửa đá thượng kia bốn cái khe lõm. Kỳ thật là bốn chương bài tarot, dựa theo đại A ngươi tập kia bài trình tự. Phân biệt là chiến xa, lực lượng, chính nghĩa cùng, tiết chế tiền tam cái có dị động, là bởi vì, chúng ta có được chiến xa bài đại biểu ý chí, lực lượng bài đại biểu lực lượng, chúng ta từ bỏ hại người ích ta chuyển thế, cho nên được đến chính nghĩa bài yêu ái, mà cuối cùng một cái không có động tĩnh khe lõm, là, tiết chế bài, tiết chế tình cảm, học được khắc chế. Là tiết chế bài chân lý, khoanh tay đứng nhìn thấy chết mà không cứu. Mới là giúp Diệp Thiếu Thiếu, mới là tiết chế, bởi vì nàng còn có sống cơ hội. Một khi ta ra tay, xui khiến nàng tự sát, sự tình mới một phát không thể vãn hồi, cửa đá sau. Là hai cụ quan tài, thậm chí càng nhiều, kia hai cái phát ra, băng băng thanh, là trong quan tài ngu người bài cùng ảo thuật ra bài. Cũng chính là ta cùng Lương Văn, ta cùng ngu người Lương Văn cũng chưa chân chính chết đi. Chỉ là tiến vào tử vong trạng thái, bởi vì trò chơi thời gian là 7 đêm. Người hầu luôn mãi cường điệu, thứ 7 đêm mới có thể ra trò chơi kết quả. Tại đây trong lúc, chết đi người chơi, cũng bất quá là tiến vào tử vong trạng thái. Bị bắt trụ vào cửa đá sau trong quan tài. Chờ đợi thứ 7 đêm tiến đến, 22 chương đại A ngươi tập kia bài. Hơn nữa chiến xa, lực lượng, chính nghĩa cùng tiết chế, đã xuất hiện 19 chương. Còn thừa tam chương, ta vẫn luôn cho rằng, này đó bài không tồn tại. Nhưng trước mắt tới xem, chúng nó chỉ là che giấu đến thâm thôi, tại chỉ hạp một chút mắt. Nhẹ nhàng nói, còn thừa tam chương, phân biệt là Thái Dương bài. Cùng ở vào đại A ngươi tập kia bài nhất mặt thẩm phán cùng thế giới hai bài tẩy. Này hai chương xếp hạng nhất mặt, ý nghĩa thời gian trung điểm, sự kiện kết thúc cùng trò chơi kết thúc thời khắc, bởi vì đại A ngươi tập nạp bài phản ứng bản thân chính là một chuyện kiện từ thủy đến chung thứ. 7 đêm, tất cả tham gia tarot trò chơi người chơi, bao gồm nữ phu, ta, Giang Sóc, đều sẽ tiến vào thẩm phán khu. Thẩm phán sau, mới có thắng thua cùng sinh tử, mà ở trò chơi trong lúc nội tử vong người chơi. Bọn họ đem bị trực tiếp đưa vào thẩm phán khu, cũng chính là cửa đá sau, chờ đợi trò chơi chung kết thời khắc đó. Chân chính thẩm phán sinh tử, bọn họ trước mắt chỉ là mất đi tiếp tục tham dự trò chơi quyền lợi mà thôi, nếu ta ở thứ 7 đêm. Thẩm phán thua. Diệp Thiếu Thiếu mới có thể chân chính tử vong, mà ta nếu cứu nàng. Tiết chế bài liền hủy trong một sớm, không còn có cơ hội thành hình. Đây là nữ phu chắc chắn ta phải thua nguyên nhân. Hắn cảm thấy ta sẽ cứu Diệp Thiếu Thiếu. Bởi vậy hoàn toàn sai thất thúc dục đệ tứ khe lõm tiết chế cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Không giải thích xong hạ chương giải thích. Không có thời gian viết O2 sau đó sở hữu bài tarot chỉ dùng mặt chữ ý tứ. Không diễn sinh cuối cùng muốn màu trắng chất lỏng. Nét, hết chương.